đều sẽ bị Tề Duệ làm cho tức giận đến mạch máu muốn nổ tung. Tề căn bản cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Ta nói những tên ăn chơi trác táng bên ngoài cả ngày đi ra ngoài chơi. 16 tuổi liền nháo nữ nhân mang thai đến cửa đòi nợ. Sao ngươi không học người ta? Tề lão gia hận rèn sắt không thành thép mà thấp giọng mắng. Tức giận có chút nói năng lộn xộn. Tề Duệ sững người một lúc. Cư nhiên bảo đi ra ngoài tìm nữ nhân lung tung. Gia gia muốn cháu nội đến điên rồi. Hừ, ngay sau đó, chiếc xe đột nhiên phanh gấp. Tề Duệ cúp điện thoại và ngước nhìn tài xế. Tài xế khiếp đảm cúi đầu. Cung kính nói với anh một câu. Duệ thiếu, có một nữ nhân đột nhiên băng. Cách Trương.